chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, không cách nào bị cảm động. Bất quá mặc kệ đến cỡ nào ly kỳ, đối với Vương Đại Đông tới nói đều là đại đại phúc lợi. Chỉ là nếu như Ngô Phương Tình biết mình mộng du thời điểm cho mình đáng giận nhất miệng qua, không biết hội là dạng gì tâm tình, đoán chừng hận không thể lập tức đem Vương Đại Đông chém thành muôn mảnh đi. Nửa giờ sau, Ngô Phương Tình đứng lên, khóe môi nhếch lên một số không thể miêu tả đồ vật. Giống như là người không việc gì một dạng, trực tiếp đi trở về trên giường, sau đó ngã xuống thì ngủ. Nhìn lấy vẫn như cũ đem thân thể của mình lạnh ở bên ngoài Ngô Phương Tình. Vương Đại Đông lắc đầu, đi đến bên giường, đem bị Ngô Phương Tình đá qua một bên chăn mền cầm lên. Sau đó nhẹ nhàng che ở Ngô Phương Tình trên thân, lúc này mới rón rén theo Ngô Phương Tình trong phòng ra ngoài. Ngày thứ hai, Ngô Phương Tình lại bắt đầu thao luyện phạm nhân. Bất quá, hôm nay Ngô Phương Tình trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Thanh âm nói chuyện cũng không đúng kình, giống như cuống họng có chút câm. Nha, ngục trưởng mỹ nữ, tối hôm qua ăn cái gì? Cuống họng đều câm. Vương Đại Đông cười xấu xa lấy nhìn về phía Ngô Phương Tình. Ai cần ngươi lo, cho ta chạy mau, 10 vòng, một vòng cũng không có thể thiếu. Ngô Phương Tình câm lấy cuống họng uống đến. Vương Đại Đông nhún nhún vai, lần đầu tiên không cùng Ngô Phương Tình tranh cãi, ngoan ngoãn chạy bộ đi. Tựa hồ bởi vì thân thể không thoải mái, Ngô Phương Tình hôm nay cũng không sao cả tra tấn Vương Đại Đông. Đồng dạng ngục giam là nam nữ tách ra, sắt đá ngục giam lại không phải như vậy, chỉ có phòng giam là tách ra, lao động cải tạo thời điểm lại là nam nữ cùng một chỗ. Hôm nay lao động cải tạo nhiệm vụ là sửa đường, từ các phạm nhân đem chồng chất cùng một chỗ đá vụn lưng đến trên đường lớn trải bằng. Vương Đại Đông một bên dùng ba lô đem đá vụn lưng đến trên đường trải bằng, một bên chú ý Ương Phù Dung. Hắn cũng nhìn đến tên kia đông âm nữ gián điệp, đối phương cũng tại cõng lấy cục đá, nhưng ánh mắt lại hữu ý vô ý rơi vào Ương Phù Dung trên thân. Phụ cận có không ít thủ vệ, chắc chắn đối phương không có khả năng tuyển ở thời điểm này xuất thủ. Ương Phù Dung, hôm nay, đây chính là ngươi phải hoàn thành nội dung. Một tên tay cầm roi ra trông coi lạnh lùng đối với Ương Phù Dung nói ra. Tại Ương Phù Dung trước mặt, có tiểu sơn đồng dạng đá vụn. Nói như vậy, nhiều như vậy đá vụn đều là từ 5 người phạm nhân cùng nhau hoàn thành, nhưng nhìn thủ vậy mà để Ương Phù Dung một người hoàn thành, rất rõ ràng là cố ý khó xử Ương Phù Dung. Ương Phù Dung không nói gì, chỉ là yên lặng dùng cái xẻng nhỏ đem đá vụn xúc tiến ba lô, sau đó lưng đường đi phía trên, lại dùng thuồng sắt trải bằng. Các loại Ương Phù Dung lần nữa đi vào chày đá trước, chuẩn bị dùng cái xẻng đựng thạch đầu thời điểm, trông coi đem trong tay nàng cái xẻng cho đoạt tới. Ương Phù Dung khẽ cắn môi, sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu lấy tay đựng cục đá. Không chỉ có như thế, đối phương còn cưỡng bách Ương Phù Dung đem giày cho cởi xuống. Những cục đá này hình dáng 10 phần bất quy tắc, có thậm chí vô cùng sắc bén cùng sắc bén. Lấy tay lời nói, rất dễ dàng đưa tay cho làm bị thương. Trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, Ương Phù Dung mới trang tốt một ba lô cục đá, sau đó đem vác lên, sau đó chậm rãi dẫm lên đá vụn đường, đi thẳng về phía trước. Ba, thủ vệ trong tay roi ra đột nhiên quất vào Ương Phù Dung trên đùi. Ương Phù Dung kém chút té ngã trên đất, nhưng lại ổn định thân thể, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mấy cái vừa đi vừa về sau, Ương Phù Dung chân ngọc chảy ra vết máu, hai cái đùi phía trên cũng vết máu loang lổ. Ương Phù Dung, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra tọa độ, ngươi lập tức liền có thể miễn đi tất cả thống khổ. còn có thể nắm giữ hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Trông coi lạnh lùng nói ra, Ương Phù Dung cũng không trả lời, vẫn như cũ lấy tay đi nâng cục đá, móng tay trong khe đều chảy ra máu tươi, ngu xuẩn mất khôn. Đối với Ương Phù Dung phản ứng, trông coi 10 phần phẫn nộ, giơ lên roi ra liền là hướng về phía Ương Phù Dung phía sau lưng quất đánh xuống. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, ngày đó nhìn đến Ương Phù Dung trên thân thương tổn là làm sao tới. Rất nhanh, Ương Phù Dung chính là bị đánh ra chóc thịt bong, nhưng có thể là Ương Phù Dung nhận qua tra tấn quá nhiều. Sớm đã chết lặng, vậy mà không có phát ra một tia thanh âm, mà những cái kia số không phòng giam nữ phạm nhân cũng không ai dám đứng ra. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Các nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, nếu như cưỡng ép ra mặt, hậu quả sẽ phi thường thê thảm, nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Trông coi càng lớn càng hăng say, sau cùng, cây roi vậy mà hướng về Ương Phù Dung mặt đánh tới. Cái này muốn là đánh ở trên mặt, Ương Dung mặt sợ rằng sẽ hủy dung nhan. Bất quá, cây roi cũng không có rơi xuống Ương Phù Dung trên mặt, mà chính là bị người dùng tay nắm lấy, chính là Vương Đại Đông. Làm sao, muốn anh hùng cứu Mỹ? Trông coi lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, diếu diếu nói, vậy lão tử thành toàn ngươi. Nói xong, đem cây roi theo Vương Đại Đông trong tay rút ra, đối với Vương Đại Đông chính là quất đánh tới. Vương Đại Đông giống như là cảm giác không thấy đau đớn một dạng, híp mắt nhìn lấy trông coi, mặc cho đối phương cây roi từng cái quật trên người mình. Trông coi chuẩn bị đủ 20 mấy cây roi, đánh chính hắn tay đều mệt mỏi, cái này mới thở hổn hển nói, đã ngươi nghĩ như vậy giúp nàng, vậy liền giúp nàng đem sống đều làm đi. Vương Đại Đông không nói gì, yên lặng bắt đầu lấy tay đựng cục đá. Ngươi không dùng nỗ lực cảm động ta, ta sẽ không nói. Ương Phù Dung biểu lộ có vẻ hơi đạm mạc. Tuy nhiên buổi tối hôm qua Vương Đại Đông cũng không có lộ ra sơ hở, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thì hoàn toàn tín nhiệm Vương Đại Đông. Đã từng muốn dùng loại phương pháp này thu hoạch được nàng cảm động người không phải là không có. Nhớ đến, có một phạm nhân, vì nàng cùng trông coi lên xung đột, sau cùng bị đánh chết tươi. Cứ việc như thế, nàng đều cũng không nói đến bí mật kia. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, Phù Dung, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy, những cái kia cây roi đánh ở trên thân thể ngươi, so đánh vào trên người của ta càng đau. Những cái kia cây roi đánh ở trên thân thể ngươi, so đánh vào trên người của ta càng đau. Vương Đại Đông lời nói, để Ương Phù Dung có một lát thất thần, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Nàng đã kinh lịch quá nhiều, không có khả năng tùy tiện bị cảm động. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không kỳ vọng bằng điểm ấy liền có thể để Ương Phù Dung cảm động. Hắn hiện tại muốn làm là phòng ngừa Ương Phù Dung gặp bất trắc. Tại Vương Đại Đông trợ giúp dưới, Ương Phù Dung rất nhanh chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vương Đại Đông có thể giúp nàng một lần, hai lần, lại giúp không để cho cả một đời. Nếu như nàng không nói ra bí mật kia, sợ rằng sẽ bị càng thêm đáng sợ tra tấn. Những người kia kiên nhẫn sớm muộn là sẽ dùng tận. Đến lúc đó, coi như không có đông âm gián điệp, Ương Phù Dung cũng đem tánh mạng khó đảm bảo. Có thể Ương Phù Dung giống như có lẽ đã hạ quyết tâm, muốn dùng sinh mệnh đến thủ hộ bí mật kia. Về phần tên kia đông âm gián điệp, biểu hiện thì cùng phổ thông phạm nhân một dạng, không có làm ra cái gì không bình thường sự tình, thậm chí đều không có tới gần qua Ương Phù Dung trong vòng 10 thước. Nhưng Vương Đại Đông không có khả năng buông lỏng cảnh giác. Nàng hiện tại không có động tác, nhất định là đang đợi cơ hội. Chắc hẳn đông âm gián điệp cũng muốn theo Ương Phù Dung trong miệng moi ra ít đồ. Thực sự không được, mới chọn giết chết Ương Phù Dung.